Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, xuất động. Cướp đoạt ốp ốp no mi. Lộc cộc, quân hạm bơi mà qua. Nổi lên từng trận trắng bệch bọt nước. Đầu thuyền, Don Diêu cùng Rengar đón gió mà đứng. Đối mặt với ầm ầm sóng dậy biển cả. Nếu như ta không có nhìn lầm, người kia là Hải Lưu Manh Doflamingo a. Làm xong đao băng hải tặc nguyên thuyền trưởng, Rengar đối với thế giới chú ý cũng không ít. Người muốn đối phó người là Don Quixote gia tộc. Mặc dù Rengar chưa từng nhìn thấy Don Diêu toàn bộ thực lực, nhưng lấy hai người bọn họ muốn đối phó Don Quixote gia tộc vẫn là có chút khó khăn. Làm một băng hải tặc thuyền trưởng, không chỉ cần phải cường đại thực lực, còn cần trí khôn nhất định cùng nhãn lực. Nếu không tuyệt đối không có khả năng bình yên vô sự đi đến đại hải trình trước nửa đoạn. Nhớ kỹ ta đã nói với ngươi cái gì sao? Don Diêu liếc mắt nhìn về phía Rengar, lạnh lùng nói, không nên hỏi nhiều, không nên suy nghĩ nhiều. Chỉ cần mang theo lỗ tai của ngươi, nghe ta mệnh lệnh là được. Biết, Rengar sầm mặt lại, đến cùng là không có dám phát tác ra. Hắn không hiểu rõ thân phận của Don Diêu, bối cảnh, thực lực, mà Don Diêu lại biết hắn tất cả. Rengar cảm giác chính mình tại đối phương trong mắt tựa như là không có mặc quần áo người trong suốt. Loại cảm giác này phảng phất có một tảng đá lớn ngăn ở ngực. 10 phần kiềm chế, độ mang thuyền thuận hải lưu chui vào đáy nước. Lặng yên không tiếng động hướng Mariezoa phương hướng chạy tới. Một chiếc treo hải âu cờ xí quân hạm đi thuyền tại bát ngát trên đại dương bao la. Một người dáng dấp thô cuồng mặt ngựa nam đứng ở đầu thuyền. Người khoác hải quân thiếu tướng áo khoác cầm trong tay một cái kính viễn vọng chú ý phương hướng. Đi tới hải vực, trong ống nhòm phản chiếu lấy nơi xa yên lặng biển cả. Trời xanh mây trắng, ấm áp ánh nắng chiếu xuống trên mặt biển. Nổi lên điểm điểm óng ánh sáng long lanh tinh quang. Lóe lên rất là đáng chú ý. Đột nhiên, trên khán đài hải quân binh sĩ la lớn. Chú ý, mạn trái thuyền 30 độ phương hướng có một chiếc cỡ nhỏ tàu nhanh ngay tại tiếp cận. Lặp lại. Mạn trái thuyền 30 độ phương hướng có một chiếc cỡ nhỏ tàu nhanh ngay tại tiếp cận. Nghe vậy, mặt ngựa nam biến sắc, lập tức xoay người thay đổi kính viễn vọng phương hướng đi phía trái nhìn nghiêng đi. Người bên ngoài không rõ ràng chiếc thuyền này tầm quan trọng, nhưng làm quân hạm tối cao chỉ huy quan Barrow đáy lòng phi thường rõ ràng. Hắn không biết cái hộp kia bên trong cái gì, nhưng hắn biết cái hộp kia là phi thường trọng yếu vật phẩm. So trong khoang thuyền cái khác tất cả hàng cộng lại đều quý giá. Đang nghe có cỡ nhỏ tàu nhanh tới gần trong nháy mắt đó, Barrow cảm giác được trái tim của mình bị vô hình mở ra bàn tay nắm đồng dạng. Trong nháy mắt ngạt thở để toàn thân hắn cơ bắp đều căng thẳng lên. Không có hải tặc kỳ. Không phải hải tặc a. Barrow ngưng mắt nhìn lại. Chú ý tới cỡ nhỏ tàu nhanh bên trên cũng không có treo bất luận cái gì hải tặc kỳ. Dù là như thế, Barrow cũng không dám có chút nào chủ quan. Phổ thông tàu chở khách cùng thương thuyền cũng biết treo thương hội cờ xí. Mà lại đụng phải hải quân quân hạm chọn tránh lui né tránh thậm chí nhường ra đường hàng không. Nào có giống trước mắt chiếc này tàu nhanh như vậy thẳng tắp. Hướng về phía quân hạm bắn tới. Nghĩ đến đây, Barrow đôi mắt trầm xuống. Trong lòng đã là có so đo. Toàn bộ thuyền. Tiến vào cấp một khuyên can. Rõ. Nhất thời, quân hạm bên trên cảnh báo kéo vang phát ra một trận gấp rút mà chói tai vù vù âm thanh. Hải quân súng kíp đội cấp tốc tập kết. Quân hạm trái huyền, từng dãy đen như mực họng súng nhắm ngay từ xa mà đến gần cỡ nhỏ tàu nhanh. Quân hạm bên trên đại lượng hải quân binh sĩ đi phía trái huyền tập kết mà đến. Như thế lớn động tác tự nhiên bị cầm trong tay kính viễn vọng Doflamingo nhìn ở trong mắt. Phất phất phất, phản ứng ngược lại là thật mau. Doflamingo nhếch miệng cười quái dị. Trong lời nói hiển thị rõ, khinh thường chi ý. Bất quá một cái thiếu tướng mà thôi. Còn không có tất yếu để ở trong lòng. Thần sắc nhẹ nhõm cũng không có bởi vì bị từng dãy đen như mực họng súng nhắm ngay mà thay đổi. Đáy mắt của hắn ngược lại là hiện lên một vòng hài hước ý cười. Hy vọng chờ một lúc, các ngươi còn có thể đầu ổn thương trong tay. Virgo đi với ta bong tàu. Diamante phụ trách thanh không buồng nhỏ trên tàu. Chấm ngoặc kép, Doflamingo vịn mạn thuyền. Ánh mắt rơi vào bên trên bong tàu tên kia thiếu tướng trên thân. Ta nói. Dofla, ta làm gì chứ? Chebon kéo lấy thật dài nước mũi tới gần. Một mặt lôi thôi mà hỏi. Không muốn thả đi trên thuyền một con chuột. Doflamingo cũng không quay đầu lại nói một câu. Hắc hắc hắc, yên tâm đi. Dofla, Chebon ngốc hề hề cười nói. Hắn tuyệt đối sẽ không thả đi bất cứ người nào. Thuyền nhỏ đuôi thuyền trầm xuống. Tốc độ bỗng bạo tăng. Rầm rầm. Mặt nước bị đầu thuyền một phân thành hai. Bọt nước dậy sóng cuồn cuộn mà đi. Quân hạm bên trên thời khắc chú ý tàu nhanh động tĩnh Baro. Trước tiên đã nhận ra Doflamingo một đoàn người động tác. Cỡ nhỏ tàu nhanh bỗng nhiên ra tốc. Tự nhiên cũng chạy không thoát Baro con mắt. Thật sự là hướng về phía trên thuyền hàng hóa tới. Baro giật mình trong lòng vội vàng hét lớn lên tiếng. Xếp hàng, chuẩn bị chiến đấu. Đang khi nói chuyện, Baro bỗng nhiên một chút rút ra bên hông vác lấy trường đao. Cùng lúc đó, tạch tạch tạch, một hồi đạn trên đỉnh nòng súng thanh âm vang lên. Hải quân súng kíp đội giữ thăng bằng cán thương đã nhắm ngay thuyền nhỏ phương hướng. Quân hạm trái huyền đại pháo cũng đã nhét vào hoàn tất. Điều chỉnh tốt họng pháo góc độ, nhắm ngay thẳng bức mà đến tàu nhanh. Một tên hải quân binh sĩ cầm trong tay loa phóng thanh. Cao giọng hô to, phía trước cỡ nhỏ tàu nhanh lập tức đình chỉ tiếp cận. Nếu không, chấm ngoặc kép, đừng nói nhảm, trực tiếp nã pháo. Một bên hỏa pháo đội chỉ huy quan nghiêm nghị quát, đánh gãy hải quân binh sĩ cảnh cáo. Thế nhưng là, trưởng quan, chấm ngoặc kép, hải quân binh sĩ có chút dừng lại. Trên mặt toát ra vẻ do dự. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Nhanh nã pháo. Hỏa pháo đội chỉ huy quan một bàn tay phiến ra, đem hải quân trong tay binh lính loa phóng thanh đánh rớt ở trong biển. Rõ, hải quân binh sĩ thân thể nghiêm, lập tức vung vẩy trong tay cờ xí. Nã pháo, ầm, quân hạm trái huyền một loạt đại pháo, đồng loạt đánh ra một loạt đen nghịt đạn pháo, tựa như trên trời rơi xuống thiên thạch đánh tới hướng Doflamingo đám người thuyền nhỏ. Ra không thể đón thêm tới gần a. Doflamingo lạnh lùng câu lên khóe miệng. Chỉ thấy hắn duỗi ra hai tay năm ngón tay thành chảo. Phốc phốc phốc. Doflamingo 10 ngón tay phân biệt bắn ra một cây gần như trong suốt mảnh hình dáng sợi tơ. Có thể so với như sắt thép cứng cỏi sợi tơ. Năm màu tuyến. Doflamingo quanh thân khí thế biến đổi. Thành chảo hai tay bỗng nhiên vung xuống. Đầu ngón tay cứng cỏi trong suốt sợi tơ lập tức phá không mà đi. Cong, chiếm cứ đầy màn hình đạn pháo nhao nhao bị cắt chém thành hai nửa. Sau đó đã mất đi xung lực đồng loạt tiến vào trong biển rộng bùng nổ lên đóa đóa bọt nước. Động thủ, Doflamingo khẽ quát một tiếng. Thân thể trầm xuống mượn lực bắn ngược hướng không trung. Giữa ngón tay bắn ra mắt thường khó phân biệt sợi tơ trói chặt trên bầu trời đám mây. Tựa như khôi lỗi đồng dạng bị treo lên đến, nhảy lên trên không trung tiếp cận quân hạm mà đi. Khác biệt duy nhất chính là, đây là một cái được chính mình khống chế khôi lỗi. Rơi vào trong biển đạn pháo nhao nhao nổ tung, kích thích một mảnh cực lớn sóng nước. Ngập trời sóng nước đem thuyền nhỏ thân ảnh hoàn toàn che chắn. Mông lung trong tầm mắt không cách nào thấy rõ bọt nước mặt khác tràng cảnh. Baro nhíu nhíu mày. Bằng hắn nhiều năm hải chiến kinh nghiệm đến xem, loại này khoảng cách hỏa pháo rất khó đánh trúng một chiếc linh xảo cỡ nhỏ tàu nhanh. Suy nghĩ hiện lên, Baro lập tức hét lớn, tiếp tục mở pháo, súng kíp đội khai hỏa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.